Phúc mẹ giúp tôi vuốt lại tóc mai. Lúc này mới chỉ huy người hầu mang mọi thứ ra. Bản thân mình cũng vội vàng đi ra. Tôi nghe thấy bà nịnh nọt gọi một tiếng cô ra. Mà Lâu Thiếu Bạch cũng không lên tiếng. Thoáng cái đã bước vào phòng. Tiện tay đóng cửa lại. Lòng của tôi thoáng cái lại trở nên căng thẳng. Có chút cứng nhắc ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn trong gương thấy anh ta đang đi về phía tôi. Vẫn không dám nhúc nhích. Cách Trương.